Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, Mộc Thần Bất An. Chương thứ hai, Bạch Phong, Bạch Phong, mỗi người nghe được Bạch Phong mà nói tốt, thổ thần cùng Mộc Thần thì là cùng nhau kinh hô lên. Ha ha ha, nguyên lai là ngươi nha Bạch Phong. Tuy nhiên không biết ngươi dùng phương pháp gì lấy loại phương thức này liên hệ đến ta. Bất quá ngươi vừa mới mà nói thật là cười chết ta rồi. Mở miệng vậy mà liền muốn ta giao ra bản mệnh tinh huyết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi thì tính là cái gì? Biết được là Bạch Phong về sau, thổ thần trực tiếp không nhịn được trắng trợn giễu cợt lên. Bạch Phong, không nghĩ tới lại là ngươi. Bất quá ngươi tới liền để ta gọi ra bản mệnh tinh huyết. Tuy nhiên ngươi bây giờ liên hệ thủ đoạn của ta, hoàn toàn chính xác để cho ta có chút nho nhỏ chấn kinh. Nhưng chỉ bằng vào điểm này, liền muốn để cho ta tới ra bản mệnh tinh huyết, thật là có điểm buồn cười. Bất quá ngươi nếu quả như thật muốn cho ta giao ra bản mệnh tinh huyết, cũng không phải là không thể được. Chúng ta có thể thật tốt tâm sự. Ngay sau đó, Mộc Thần thanh âm cũng là theo chân vang lên, dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn cầm cái này Bạch Phong tìm tìm thú vui. Lúc này Mộc Thần lại là cười thầm lẩm bẩm, mà nghe xong hai người sau khi trả lời, Bạch Phong dẫn đầu đáp lại thổ thần mở miệng nói, thổ thần, ngươi sẽ không biết bởi vì ngươi vừa mới trả lời, đến cùng bỏ qua cái gì? Bất quá cái kia đều không trọng yếu. Đến lúc đó người người sẽ phải hối hận. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp cắt đứt cùng thổ thần liên hệ. Mộc thần, tuy nhiên không biết ngươi vì sao lại trả lời như vậy ta. Bất quá ngươi rất may mắn. Cũng có câu trả lời của ngươi. Ngươi thắng được một cái vô cùng cơ hội quý giá. Mà ngươi sau đó tuyệt đối sẽ cảm giác được may mắn. Ngay sau đó, Bạch Phong cũng là trực tiếp đáp lại Mộc Thần. Hả? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Mộc Thần thần sắc trực tiếp sững sờ, bởi vì hắn cũng không hiểu Bạch Phong lời này rốt cuộc là ý gì. Mà cái này, ngược lại khơi gợi lên hắn một tia hứng thú. Hắn vì sao lại trả lời như vậy? Không phải liền là muốn tại Bạch Phong trên thân tìm một chút việc vui nha? Hiện tại bởi vì Bạch Phong trả lời, ngược lại để hắn cảm thấy càng ngày càng thú vị. Thật sao? Cái kia ta thật đúng là có điểm hiếu kỳ. Sau đó ta tại sao muốn cảm giác được may mắn? Mà ngươi nói cái kia cơ hội quý giá. Lại là cái gì cơ hội đâu? Mộc thần mang theo hiếu kỳ trực tiếp đối Bạch Phong mở miệng hỏi thăm đến. Bạch Phong đã không định kể một ít quan tại bọn hắn bốn đại vũ trụ thần vương mỗi người thủ hạ mấy. Chuyện hư hỏng kia, đã có thể dùng thủ đoạn cứng rắn đến thu phục. Hắn có thể không muốn nói thêm những cái kia nói nhảm. Phải biết, vừa mới ta lúc đầu nói với ngươi lời nói. Đồng thời ta cũng đối thổ thần nói. Đáng tiếc câu trả lời của hắn cũng không phù hợp tâm ý của ta. Cho nên ta trước tìm tới ngươi. Ta nói tới cái kia cơ hội quý giá, cũng là giao ra bản mệnh tinh huyết, cùng ở bên cạnh ta, tại các ngươi bốn đại vũ trụ thần vương bên trong chiếm cứ vị thứ hai đưa cơ hội. Nghe được Mộc thần hỏi thăm, Bạch Phong trực tiếp mở miệng giải thích. Hả? Nghe xong Bạch Phong, Mộc thần trực tiếp sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhịn không được bật cười nói. Ta nói Bạch Phong, ngươi người này nói chuyện thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Ngươi bất quá là bảo thần phục sinh kế hoạch bên trong quân cờ. Tự thân đều đã khó bảo toàn. Bây giờ lại nói khoác mà không biết ngượng nói muốn thu phục ta. Thậm chí muốn đem chúng ta bốn đại vũ trụ thần vương toàn bộ đều thu phục. Đây thật là một cái không tốt cười chê cười. Ngươi thật giống như cũng không có theo ta vừa mới. Nói lời bên trong tìm tới trọng điểm. Cho nên ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất nhớ lại một chút ta vừa mới nói lời. Nghe được Mộc thần, chào phúng, Bạch Phong không có chút nào tức giận, vừa cười vừa nói. Hả? Lần nữa nghe xong Bạch Phong, Mộc Thần mi đầu cũng hơi hơi nhíu lại, càng là bắt đầu nhớ lại Bạch Phong vừa mới theo như lời nói. Xoát, rất nhanh, Mộc Thần hai mắt bên trong lóe qua một vệt tinh quang. Trực tiếp đối Bạch Phong hỏi, ngươi vừa mới nói cái kia cơ hội quý giá, là tranh thủ tại bốn đại vũ trụ thần vương bên trong vị thứ hai đưa. Vị trí số một có người rồi. Người đã thu phục được một vị vũ trụ thần vương. Ha ha, nghe được Mộc Thần cái này có chút giật mình lời nói, Bạch Phong nhịn không được bật cười nói, rốt cục bắt đến trọng điểm, ngươi nói không sai, ta đã thu phục được hỏa thần, mà hắn trong tương lai cũng là các ngươi bốn đại vũ trụ thần vương đứng đầu. Nghe xong Bạch Phong lời này, Mộc Thần không có trả lời cái gì, mà chính là trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối màu trắng thạch đầu. Sau đó trực tiếp bóp nát, trước người không gian vũ trụ cũng là xuất hiện một tia chấn động. Sau đó một cái nửa chiều dài cánh tay cùng loại với màu trắng tấm gương chỗ trống thì trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian, tại cái kia màu trắng lỗ trống bên trong thì chậm rãi nổi lên hỏa thần dung mạo. Mộc Thần, vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi ở thời điểm này tìm tới ta, ta cũng lớn khái có thể đoán được ngươi muốn tìm ta là bởi vì chuyện gì. Muốn đến Phong Ca đã tìm được ngươi, mà ngươi có thể tìm ta, Phong Ca hẳn là cũng đã nói cho ngươi, ta đã thần phục với hắn đi, ngươi chính là muốn ở ta nơi này xác nhận một chút có phải hay không. Ta có thể chính xác nói cho ngươi. Ta đã giao ra bản mệnh tinh huyết. Từ nay về sau, ta chính là Phong Ca người. Mà ta khuyên người cũng tốt nhất ngoan ngoãn giao ra bản mệnh tinh huyết, miễn cho bị hết thảy ngươi không cách nào tưởng tượng tra tấn. Không muốn cho là ta đang đùa ngươi. Có tin hay không là tùy ngươi. Hỏa thần nói xong những lời này về sau, không có cho Mộc Thần mảy may cơ hội nói chuyện, trực tiếp nâng tay phải lên, phóng xuất ra một cỗ ma diễm, màu trắng lỗ trống trong nháy mắt biến mất, mà lúc này Mộc Thần mi đầu lại là trực tiếp gấp nhíu lại, bởi vì hắn căn bản không thể xác định hỏa thần mà nói đến cùng là thật là giả. Hiện tại ta cho ngươi 10 hơi thời gian đến quyết định, hoặc là trực tiếp giao ra bản mệnh tinh huyết, hoặc là ta liền để ngươi nếm thử đau khổ, chính ngươi đến quyết định. Mà lúc này, Bạch Phong thanh âm cũng là trực tiếp vang lên. Nghe được Bạch Phong, Mộc Thần trực tiếp không đang xoắn suýt, mà chính là đối Bạch Phong mở miệng nói ra. Ta có thể không tin hỏa thần, muốn thu phục ta, muốn để cho ta giao ra bản mệnh tinh huyết. Vậy chỉ dùng thực lực để chứng minh cho ta nhìn. Xem ra ta cái này 10 hơi thời gian là trắng cho ngươi. Đã như vậy, vậy liền để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta đi. Bất quá chuyện xấu nói trước, đây là ngươi lựa chọn của mình. Một hồi cũng không muốn cầu ta, bởi vì không đem ngươi tra tấn đủ rồi, ta sẽ không dừng lại. Theo Mộc Thần thanh âm rơi xuống, Bạch Phong cũng là trực tiếp dùng tràn ngập ngoạn vị ngữ khí mở miệng nói ra. Nghe được Bạch Phong, không biết vì cái gì, cực kỳ tự tin Mộc Thần lúc này lại là không hiểu có một chút bất an. Bảo Linh, ngươi nói làm như thế nào trừng trị một chút cái này không biết trời cao đất rộng Mộc Thần đâu. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh mở miệng dò hỏi. Mà nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Linh trực tiếp mở miệng nói, chủ nhân ngươi chờ một chút, đã ngươi không biết như thế nào trừng trị, vậy ta liền đi bảo thần cửa hàng bên trong tìm một chút có hay không chơi vui. Ha ha, nghe được Bảo Linh trả lời, Bạch Phong cũng là nhịn không được bật cười nói. Vậy còn chờ gì đâu, nhanh đi tìm kiếm đi. Ngươi cần phải hiểu ta, cho nên nhất định muốn tìm tới một số chơi vui. Bạch Phong tại lúc nói lời này, tại sao cùng chơi vui hai chữ kia phía trên, thế nhưng là nhấn mạnh. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.